Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, Thắng một thanh. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Thành Phong nhất thời có chút do dự. Hắn đoán không ra Lăng Trần muốn làm gì, cho nên không dám tùy tiện đáp ứng. Đúng lúc này, La Hải Âu từ bên cạnh đi tới, cười nói, Lăng tiên sinh, ngài nếu là không mang nhiều tiền như vậy, không quan hệ, chúng ta có thể cung cấp một số mượn tiền. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, hỏi, có thể mượn bao nhiêu? Lấy Lăng Trần thân phận, tự nhiên là muốn mượn bao nhiêu, bất quá, chúng ta cần phải đánh phiếu nợ. Tốt, trước cho ta đến 8.000 vạn, không có vấn đề. La Hải Âu đáp ứng phi thường sảng khoái, lập tức gọi người đưa tới 8.000 vạn thẻ đánh bạc, thuận tiện đem mô phỏng tốt phiếu nợ đưa tới Lăng Trần trước mặt, để hắn in dấu tay ký tên. Lăng Trần không nói hai lời, trực tiếp ký danh tự, ấn xuống tay số đỏ ấn. Đánh xong phiếu nợ, Lăng Trần bưng trang bị 8.000 vạn thẻ đánh bạc món ăn, lần nữa chen đến chiếu bạc trước, cầm lấy 5 triệu thẻ đánh bạc liền chuẩn bị hướng trên chiếu bạc ném. Một bên Hồ Phi thấy thế, vội vàng níu lại Lăng Trần cánh tay, vẻ mặt đau khổ nói, người đừng duy nhất một lần ép nhiều như vậy, hiện tại vận may không tốt, trước ép ít điểm, khác lập tức thua sạch. Nghe lời này, Lăng Trần tựa hồ cảm thấy có chút đạo lý, thế là đem thẻ đánh bạc từ 5 triệu giảm bớt đến 200 vạn. Nhưng mà, liên tục 3 thanh, Lăng Trần tất cả đều là thua, không có một thanh thắng nổi. Chung quanh đổ khách âm thầm lắc lắc đầu, một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Trần. Rõ biết mình vận may không tốt, còn phải không ngừng ép, hơn nữa càng ép càng lớn. Cái này không phải người ngu là cái gì? Phàm là có chút IQ cùng tự chủ người đều sẽ không như thế làm. Lúc này, chỉ gặp Lý Cương từ đám người bên trong chen chúc tới, tựa ở chiếu bạc trước cười nói, Lăng tiên sinh, đã ngươi đêm nay như thế có hào hứng, muốn không ta chơi với ngươi chơi. Lăng Trần quét Lý Cương một chút, không lạnh không nhạt mà hỏi, ngươi muốn làm sao chơi? Liền hai người chúng ta đơn cược, những người khác có thể tùy ý ép hai chúng ta phương. Thế nào? Lý Cương một mặt khiêu khích nhìn lấy Lăng Trần, vừa rồi Lăng Trần thua liền hầu như đem hắn đều nhìn ở trong mắt. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Lăng Trần ở bên ngoài ngay cả một thanh cũng không thắng qua, vận may phi thường kém cỏi, vừa vặn hắn vừa rồi thua mấy ngàn vạn. Nếu có thể đem Lăng Trần trong tay những cái kia thẻ đánh bạc thắng nổi đến, ngược lại là có thể đền bù xuống tổn thất của mình. Được, Lăng Trần không hề nghĩ ngợi, một ngụm đồng ý. Gặp Lăng Trần đáp ứng như vậy sảng khoái, Lý Cương mở miệng nhắc nhở nói, đầu tiên nói trước, đợi chút nữa ai đều không cho quỵt nợ. Yên tâm, muốn quỵt nợ cũng sẽ là ngươi, tuyệt sẽ không là ta. Nói, Lăng Trần đưa tay chỉ trên vách tường đồng hồ, nói, hiện tại là 8 giờ đêm, chúng ta chơi đến 10 điểm, ván bài không có kết thúc trước, ai cũng không cho phép thối lui, ngươi có hay không can đảm này? Lý Cương hơi ngẩn người, không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xách xuất điều kiện này. Hừ, Lăng Trần khinh thường cười cười, nói ra, đã không có can đảm kia liền cút xa một chút, ít ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Nghe nói như thế, Lý Cương nhướng mày, cái eo thẳng tắp, cười lạnh nói ra, tới thì tới, ta há sợ ngươi sao? Tốt, chia bài. Vừa dứt lời, hơn 10 tên đổ khách lập tức đem thẻ đánh bạc ép đến Lý Cương trước mặt. Những người này đều biết rõ Lăng Trần vận may không tốt, nghĩ đến thử thời vận, lừa cái mấy trăm vạn. Cũng may tất cả mọi người chỉ là thử một chút, hạ tiền đặt cược cũng không lớn, chỉ có 100-200 vạn, tăng thêm Lý Cương chính mình hạ tiền đặt cược, trên chiếu bạc tiền đặt cược hết thảy 1.800 vạn. Nếu như Lăng Trần thua, liền muốn dựa theo 1:1 tỷ lệ đặt cược cầm 1.800 vạn đi ra. Tương phản, hắn nếu là thắng, liền có thể đem 1.800 vạn toàn bộ thắng tới tay. Lợi nhuận rất lớn, phong hiểm đồng dạng cự đại. Hai phút trôi qua, Lăng Trần trong mâm tiền sét chỉ còn không đến 4.000 vạn. Vừa rồi hai thanh toàn thua, bồi thường hơn 3.000 vạn. Nhìn thấy Lăng Trần tiền tốt như vậy lừa, chung quanh vây xem đổ khách cũng nhịn không được, nhao nhao đem tiền đặt cược ép đến Lý Cương cái kia phương. Trong nháy mắt, Lý Cương trước mặt tiền đặt cược đã đạt đến hơn 4.000 vạn. Một màn này bị La Hải Âu nhìn ở trong mắt, lập tức gọi tới một tên thủ hạ, ghé vào lỗ tai hắn phân phó vài câu. Rất nhanh, cái kia tên thủ hạ liền mang theo thẻ đánh bạc cùng phiếu nợ chờ ở bên cạnh lấy. Lăng Trần thanh này nếu bị thua, những chủ mã này cùng phiếu nợ sẽ lập tức đưa qua. Dù sao có Nam Vinh Uyển Thanh làm Lăng Trần chỗ dựa, La Hải Âu không sợ Lăng Trần sẽ quỵt nợ. Mở, mở, mở. Giờ phút này, mọi người ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn lấy Lý Cương trong tay tấm kia bóng tối bài. Khi mặt bài bên cạnh góc bị lật lên, một chương hoa bài lập tức hiển hiện ra. 20 điểm, nhìn thấy cái điểm số này, tất cả mọi người yên tâm. Hiện tại cái gì đều không cần làm, chỉ còn chờ lấy tiền. Lăng Trần vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy trên mặt bàn bóng tối bài, đặt ở lòng bàn tay bên trên, ngón tay cái nhẹ nhàng đem một góc nhấc lên. Hồ Phi mặt mũi tràn đầy khẩn trương tiến tới, muốn nhìn rõ ràng mặt bài. Thế nhưng là, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, Lăng Trần liền đem tấm kia bóng tối bài một lần nữa đặt ở trên mặt bàn. Ta không cần bài. Nghe được Lăng Trần mở miệng, Lý Cương cười nói, ta cũng không cần. Dứt lời, hắn lật ra trong tay bóng tối bài, cười đắc ý nói, 20 điểm, lấy tiền đi. La Hải Âu mắt nhìn Lý Cương mặt bài, khóe miệng hơi dương lên, hướng về phía thủ hạ bên người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đem sớm đã chuẩn bị xong thẻ đánh bạc đưa tới. Bất quá, khi cái kia tên thủ hạ đi đến trước bàn, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe Lăng Trần nhếch miệng cười bắt đầu. 20 điểm là rất lớn, đáng tiếc, ta lớn hơn ngươi một chút như vậy. Nói xong, Lăng Trần lật ra dưới tay bóng tối bài, một chương K, phối hợp một chương A, vừa vặn 21 giờ, tiền đặt cược gấp bội. Lý Cương trước mặt hơn 4.000 vạn trong nháy mắt đã tăng tới 9.000 vạn. Vẻn vẹn một thanh, Lăng Trần chẳng những đòi lại tất cả tổn thất, còn thắng mấy ngàn vạn. Nhìn lấy trên chiếu bạc 21 giờ, Lý Cương sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Không chỉ là hắn, ngay cả còn lại đổ khách đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai tưởng rằng thắng dễ dàng bài, không nghĩ tới bị Lăng Trần chuyển bại thành thắng. Bất quá, Lăng Trần tuy nhiên thắng một thanh, nhưng tất cả mọi người không có cảm thấy tiếc nuối. Dù sao vừa rồi thắng 200-300 vạn, hiện tại tạm thời cho là còn cho hắn. Phản chính thời gian còn sớm, có rất nhiều cơ hội lật bàn. Theo ván bài bắt đầu lại từ đầu, Lý Cương trước mặt tiền đặt cược y nguyên có hơn 3.000 vạn. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lý Cương rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, hướng về phía chia bài viên nói ra. Tóc đi, một chương rõ bài, một chương bóng tối bài. Theo thứ tự là 3 cùng 9, thêm bắt đầu 12 giờ. Điểm số quá nhỏ, thắng cơ hội rất thấp. Lý Cương cầm bài, mắt nhìn bên người đám người, ý là ở hỏi thăm, còn muốn tiếp tục hay không muốn bài? Muốn, mọi người cơ hồ đều là trăm miệng một lời hô nói. Lý Cương gật gật đầu, hướng về phía chia bài viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức đem một chương bài đưa đến trước mặt hắn. Nhưng mà, khi mặt bài lật ra trong nháy mắt, Lý Cương lập tức mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Lại là một chương ca. Trực tiếp bạo điểm, gặp tình hình này, Lý Cương cố giả bộ tỉnh táo. Nhìn lấy chiếu bạc đối diện Lăng Trần. Nếu như hắn cũng phát nổ điểm, cái kia mọi người đúng vậy thế hòa không phân thắng bại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.